Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 34 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 3, chương 94, bắt được rồi. Khu biệt thự công viên rừng Mục Mã Sơn. Ở phía trước là một mảnh rừng, bên trong dọn ra cái vùng đất trống làm sân bóng rổ, tiếp đó là sân tennis, rồi đến quần thể biệt thự. Tô Sáng đứng trên dốc rìa sân bóng rổ xuyên qua rừng cây, dùng ống nhòm để mà theo dõi biệt thự. Vị trí này được ông trời ưu đãi. Ẩn trong rừng, từ đây dùng ống nhòm quan sát, có thể theo dõi một số tình huống bên trong biệt thự 3 tầng. Cái ghế sofa trong phòng khách so với mấy ngày trước Tô Sáng tới đây đã chuyển chỗ. Vậy thì biệt thự có người tới rồi. Tô Sáng bỏ ống nhòm xuống, mở ba lô leo núi ra, lấy một ít lương khô và nước, giải quyết dạ dày đang biểu tình. Bọn ve rảnh việc vẫn kêu râm ran không ngớt bên tai. Mặt trời đã xuyên qua cái tán lá dày, chiếu xuống đất, chỉ còn có một hai đốm sáng, chẳng còn tí nhiệt lượng nào. Đây không phải là lần thứ hai Tô Sáng tới đây. Thời gian qua, Tô Sáng thường xuyên đến biệt thự này, tìm kiếm trong đống bụi cây được một chỗ quan sát tốt như thế. Tô Sáng tổng cộng mới thấy 4-5 người xuất hiện trong khu này. Y đều tránh mặt, cánh cổng biệt thự của Lưu Thành cũng đóng chặt. Sau lần đầu thắng lợi, Tô Sáng liên tục một tháng liền mơ tới cái chỗ này. Thi thoảng còn bật dậy nửa đêm, trong đầu toàn là hình ảnh cái ao nước kia. Chỉ là muốn cởi quần áo, nhảy xuống nước, vét hết số tiền tham ô kia lên. Kích động đó làm cho Tô Sáng có một khoảng thời gian mất ngủ. Y cảm thụ được sức mạnh tiền bạc lớn cỡ nào. Lắm lúc y còn sinh ra khao khát muốn lấy hết cái số tiền đi, sau đó trở lại đây chỉ để nhìn mặt Lưu Thành khi mà phát hiện dưới ao chỉ còn có mấy con cá nhỏ sẽ thế nào đây. Đại khái đây là thứ mà người ta gọi là tâm lý tội phạm, hung thủ luôn quay lại hiện trường. Rất may cái bút của Đường Vũ mà Tô Sáng luôn gài trước ngực nhắc nhở y mục đích của mình là gì, mới áp được suy nghĩ đáng sợ đó xuống. Tô Sáng xuống ao mò thêm một bao tiền nữa, y quyết định đây là lần cuối cùng. Trong ao có tầm 7-8 triệu, bị y lấy đi 2 lần, hẳn là 4-5 triệu. Chừng đó đủ cấu thành tội chứng của Lưu Thành rồi. Chỉ là Tô Sáng tới đây mấy lần, chưa có thấy bất kỳ ai ở trong biệt thự này. Tô Sáng không hề mất kiên nhẫn. Y có mang sách theo, đọc sách giữa thiên nhiên sơn thanh thủy tú này cũng là một sự hưởng thụ. Nếu có mỹ nhân ở bên, nhất là cô gái biết chăm sóc người khác như là Dương Thanh, chắc là y cắm trại luôn ở đây, không có trở về nữa. Đỉnh đầu có một cái tổ chim thi thoảng phẹt xuống một bãi, đó là cái thứ khó chịu duy nhất. Biệt thự này đại bộ phận mang phong cách của Tây Ban Nha, là biệt thự cỡ nhỏ. Tô Sáng có mua một cuốn Ngôn ngữ kiến trúc hậu hiện đại, vừa đọc sách vừa quan sát mặt tường, hành lang, hoa văn trang trí, mái ngói, thấy được rất nhiều thứ thú vị. Hấp thụ kiến thức giờ đây đã thành một sở thích của Tô Sáng. Ở chuyện học hành, coi như y đã đắc đạo rồi, thật sự làm được cái chuyện tìm thú vui trong sách vở. Không biết nhà thiết kế quần biệt thự này là ai, chắc chắn phải có danh tiếng, ít nhất là ở tỉnh. Vì cái mức độ nghiêm khắc trong thiết kế không phải là thứ biệt thự khoe mẽ so sánh được. Tô Sáng có thể nhìn ra tinh thần văn hóa trong những cái biệt thự này. Năm xưa xây dựng nó đúng là một kỳ công. Người bình thường có lẽ mơ ước cả một đời sống trong biệt thự ở nơi phong cách nên thơ thế này. Nhưng mà nực cười, cái biệt thự này vì quanh năm không có người ở mà sân vườn đầy cỏ dại, có lần Tô Sáng nhìn thấy một thiếu phụ tắm nắng ngoài ban công biệt thự. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp chỉ toàn là u oán và cô đơn, chẳng có một chút hưởng thụ nào. Không biết là cô vợ trẻ đã bị chồng bỏ rơi hay là tình nhân cả đời không thể hiện diện ngoài ánh sáng. Chuyện chuyển lên Dung Thành qua thảo luận ở cuộc họp đại gia đình. Cha đã đồng ý, mẹ ủng hộ cha lên tổng công ty. Mẹ không có tham vọng gì lớn, tới Dung Thành tiếp tục mở cửa hiệu kinh doanh là được rồi. Tăng Toàn Minh với ánh mắt đầu tư nhắm vào địa ốc Dung Thành từ lâu. Hiện ông đang vừa chơi cổ phiếu, vừa chuẩn bị vốn đầu tư vào địa ốc. Ở Dung Thành mua một căn nhà cho Tằng Na. Phải nói nhãn quan của Tần Toàn Minh rất tốt. Giờ mua nhà, vừa chuẩn bị nơi yên tĩnh cho Tần Na sắp vào đại học, vừa có thể đầu tư lâu dài. Chuyện này trong quỹ tích ban đầu không có, vì năm 1998 Tần Toàn Minh thua lớn ở đầu tư chứng khoán, tiếp đó sự nghiệp đi xuống. Tần Na khi mà học đại học, sống trong ký túc xá của trường, điều kiện không hề tốt. Doãn Thục Anh cũng thuyết phục Tần Na cùng họ mua nhà ở Dung Thành. Như thế, cả nhà có thể chuyển tới ở cùng với nhau. Mở hiệu đã được một năm rồi, nhà của Tô Sáng có một chút tích góp. Nếu chuyển nhượng lại cửa hiệu, dùng số tiền này để mua nhà, mở hiệu trên Dung Thành cũng không lo thiếu. Mà Tần Na làm nghề này cũng rất có tự tin. Có điều tất cả ít nhất là phải đợi cho quảng trường Tinh Hải hoàn thiện xong. Tô Sáng cũng đang no, gọi ghém bánh, đóng cái nắp chai cho vào ba lô leo núi, chuẩn bị trở về, nghe thấy tiếng bánh xe nghiến trên đường. Vén tán lá, trên đường tới biệt thự xuất hiện một cái xe Accord màu đen, ba cái chiếc xe cảnh sát, xe Accord đi trước, ba xe cảnh sát theo sau tới biệt thự. Đây rồi, Tô Sáng vội vàng lấy ống nhòm ra, tim đập cực nhanh, điều chỉnh vị trí thật kín nhìn theo mấy chiếc xe. Ba xe cảnh sát dừng lại ngoài cổng biệt thự, lái xe từ chiếc Accord nhảy xuống, mở cổng, lái xe vào gara. Từ ba cái cổ xe cảnh sát đi xuống đều là nam tử mặc đồ tây màu đen. Phân chia nhau, đứng ở vị trí ngoài biệt thự giống hệt như cái đám xã hội đen trong phim. Một tên nhìn về con dốc nơi Tô Sáng ẩn nấp. Tô Sáng mới vội vàng cúi xuống, may mắn không có bị phát hiện. Lấy ba lô ra một cái máy ảnh. Thứ này Tô Sáng chuyên môn mua ở một cửa hiệu máy ảnh, một chiếc Olympus U2, màu nhũ bạc, còn có tạo hình gợn sóng. Thuộc dạng khá đắt rồi, so với cái máy ảnh kỹ thuật số hạng 3 đời sau của Tô Sáng thì quá thô sơ. Được cái là thao tác dễ, hợp cho mấy người ngoài nghề như y. Tuy giờ có máy kỹ thuật số rồi, nhưng mà Hạ Hải vẫn dùng cái máy chụp truyền thống, còn máy ảnh số quá mới mẻ đi. Từ trong bãi đổ xe có một trung niên nam tử mặc cảnh phục. Tô Sáng xem tài liệu, không lạ gì người này chính là Cận Đông Hải, cục trưởng cục công an thành phố. Người kia còn quen hơn, đó chính là Lưu Thành, phó bí thư chính pháp ủy. Đây là bức ảnh đầu tiên Tô Sáng chụp được. Lưu Thành và Cận Đông Hải vào biệt thự ngồi xuống ghế sofa. Chuyện bên kia Kim Quy ra sao rồi? Tháng 7, cổng một hộp đêm tên là Kim Quy của Hạ Hải xảy ra cái chuyện đánh nhau làm cho ba người bị thương. Cả ba đều là chủ mỏ, lắm tiền nhiều của. Khi mà chơi bời ở Kim Quy khó tránh khỏi dền giáo. Nguyên nhân do cô gái tiếp rượu. Gái tiếp rượu ở Kim Quy tố chất khá cao. Trong đó có một cô gái thuộc hàng tuyệt sắc, được ba người này nhìn trúng, xong đã bị khách phòng bên gọi đi. Chuyện tranh giành thế này ở các cái hộp đêm câu lạc bộ vô số, nhưng mà trắng trợn gọi người đang tiếp khách khác thì không hợp tình hợp lý. Ba người sôi máu sang phòng bên dọa dẫm. Khách ở phòng bên nhường người, chuyện tưởng thế là xong. Kết quả ba người kia vừa ra cửa hộp đêm đã bị tấn công. Trong đó một người dở xương khung mắt trái, một là bị đánh nát ngón tay, một thì bị xuất huyết não. Kẻ hành hung đã bị cảnh sát bắt được, còn chửi bới cả cảnh sát. Chuyện này gây ảnh hưởng rất lớn. Triệu Lập Quân không có biết điều, tôi đánh tiếng bảo hắn thả người ra, hắn lôi cái lý do này nọ ra, không thả. Sau đó tôi phải đích thân tới nói chuyện với đội trưởng đội hình sự, cho nên thả Trương Lạc rồi. Lưu Thành biến sắc, giọng trầm xuống. Đầu cậu bị lừa đá sao? Đi đánh tiếng với Triệu Lập Quân hả? Hắn là người của Dương Bạc đó. Xảy ra chuyện, cậu gánh thế nào đây? Quyển 3, chương 95, bắt được rồi. Cận Đông Hải vội nói. Bí thư, yên tâm đi. Quan trọng ở chỗ của Trương Lạc. Hắn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Bên dự thẩm đã được tôi sai người xử lý rồi. Dù thẩm vấn ra cũng chẳng có thành vấn đề. Ba cái tên quê kia tôi đã sai Tiêu Cường đi dằn mặt rồi, bọn chúng vừa khóc vừa cầu xin. Thạch chúng cũng không có dám nói cái gì rồi, cũng không có ai biết khi đó bí thư có mặt. Nực cười, ba cái thằng nhà quê có tí tiền dám vào phòng bao của Cận Đông Hải để mà đòi người chứ. Lưu Thành hừ lạnh, tôi có mặt lúc nào? Cận Đông Hải sực tỉnh, rối rít gật đầu. À dần dần dần, không có. Bảo Tiêu Cường á, thời gian này đừng có làm mấy cái chuyện kia nữa. Chuyện này, Cận Đông Hải do dự. Nơi đó một ngày kiếm cả 100.000 đó. Tiền là cái gì? Xảy ra chuyện á, cậu còn muốn mấy cái đầu để mà tiêu tiền đấy. Lưu Thành đột nhiên nhận ra cái gì, ngẩng đầu nhìn qua kính, hướng về phía khu rừng bên con dốc. Cận Đông Hải lập tức cảnh giác hỏi nhỏ. Bí thư Lưu, sao vậy? Hắn và Lưu Thành đều xuất thân cảnh sát điều tra, ý thức điều tra và chống điều tra rất cao. Lưu Thành xưa nay cẩn thận, thỏ đào ba hang, biệt thự này rất ít người biết là của ông ta. Lưu Thành thu hồi cái tầm mắt lại. Không có gì. Vừa rồi ông ta thoáng thấy bóng người trên dốc, nhưng mà nhìn kỹ thì chỉ thấy cây cối. Cận Đông Hải đi ra cửa, gọi hai nam tử mặc áo đen tới, chỉ lên phía sườn dốc. Đi kiểm tra đi. Lưu Thành rất hài lòng với sự thận trọng của Cận Đông Hải, hai người tiếp tục thảo luận. Không bao lâu sau, hai người áo đen trở về, lắc đầu với Cận Đông Hải, ý bảo không có gì. Thấy Cận Đông Hải và Lưu Thành vào trong biệt thự trò chuyện, Tô Sáng thấy ở lại lãng phí thời gian, cho nên đứng dậy, đeo ba lô, men theo con đường nhỏ để rời khỏi khu vực này. Vậy là mọi chuyện diễn ra đúng theo quỹ tích ban đầu. Khai đao với Lưu Thành không thể tùy tiện, dù sao thân phận của ông ta không phải là tầm thường, có thể ảnh hưởng tới cả một tỉnh. Đời sau vì xã hội đen hoành hành dữ dội, vấn đề trật tự trị an xã hội quá mức nghiêm trọng. Vấn đề của Lưu Thành mới dần dần lộ ra. Việc áp dụng hành động với Lưu Thành có vẻ bất ngờ. Thật ra, thông qua hơn một năm dày công chuẩn bị, mỗi lần mà đã kích xã hội đen đều thu nhập chứng cứ, chặt đứt chân tay của ông ta, dần dần siết lưới. Về sau bị bắt, Lưu Thành bằng kinh nghiệm trong nghề phong phú, phủ nhận nhận hối lộ, phân chia giới hạn với xã hội đen, càng không có thừa nhận cưỡng hiếp rất nhiều phụ nữ. Tiếc rằng, ông ta giả hoạt tới mấy cũng vô ích. Vợ của Lưu Thành không chống cự nổi áp lực điều tra, khai ra vấn đề, Lưu Thành mới cúi đầu nhận tội. Tô Sáng can dự vào chuyện trọng đại thế này, cần phải thận trọng. Nếu để cho Lưu Thành biết được chút manh mối gì với bối cảnh xã hội đen của ông ta, mình tuyệt đối không chịu được hậu quả. Chính cục dùng Tây Nam rất là bất ổn, nhưng mà chỉ bằng vào thế lực của Lưu Thành đã có thể kéo đổ đại lão của Dương Hệ sao? Tô Sáng không tòng chính, nhưng mà đủ biết chi tiết bên trong nhất định rất là phức tạp. Dính điếu không chỉ một mình Lưu Thành mà cả phái hệ sau lưng. Dù sao cũng không có cần phải tìm hiểu, một tiểu thị dân như là Tô Sáng mà nói, đó là vấn đề bắn đại bác cũng chẳng có dính dáng tới. Một tiểu thị dân như là Tô Sáng mà nói, đó là một vấn đề bắn đại bác chẳng có dính dáng tới. Huống hồ, y bây giờ chưa phải là tiểu thị dân, chỉ là học sinh vừa học hết năm thứ nhất cao trung. Không may cho Lưu Thành, cái thằng nhóc học sinh đó vì theo đuổi cô gái mà nhắm vào ông ta, hoàn toàn không có bận tâm việc làm của mình, có thể đảo lộn chính cục cả cái vùng Tây Nam, ảnh hưởng vận mệnh vô số người. Tháng 8, mùa thu đã bao phủ toàn bộ Hạ Hải, mùa hè chỉ còn là ký ức xa vời. Lưu Thành phóng xe như bay trên đường trở về biệt thự ở Mục Mã Sơn. Đường núi có nhiều khúc cua gấp, song Lưu Thành không có giảm tốc độ, ông ta thích khoái cảm kích thích nguy hiểm. Trở về biệt thự, pha một ấm trà nóng, Lưu Thành xem TV, nghịch cái di động có trang bị camera do đứa con trai du học gửi cho. Trời tối dần, trong ngoài biệt thự bật đèn, khung cảnh thêm phần trang nhã. Lưu Thành đi dạo một vòng quanh biệt thự, quay trở vào bên trong, lấy ra hai cái túi bọc giấy dầu, buộc chặt bởi dây thừng, tới bên ao nước, vỗ vỗ bọc nhìn quanh, ném hai cái bọc xuống nước, một tiếng, nước bắn lên bờ. Tiếng động này làm cho Lưu Thành cảm giác khoan khoái, nhắm mắt lại, giang tay ra, như là đón nhận cái gì đó, lắng động vào sinh mệnh của mình, hết sức phong phú. Đứng bên ao nước một lúc, dần mặt trời đỏ rực, chìm xuống rặng núi phía xa. Lúc này, vẻ mặt của Lưu Thành có vài phần siêu phàm thoát tục, giống như cao thủ độc cô cầu bại trong hang động ẩn thế nào đó. Ở trên một con dốc đối diện, lá vàng lác đác rụng xuống bụi cây phía dưới. Có một đứa con trai nấp trong cái bụi cây đó, tay còn cầm một cái máy ảnh, nhếch miệng cười đắc ý, lẩm bẩm. Bắt được rồi nha. Nếu như có ai đó ngồi trực thăng trên cao nhìn xuống, sẽ phát hiện có một đứa con trai và một nam tử ở tư thế quỷ dị, giống như là hai kiếm khách hẹn nhau đại chiến 300 hiệp. Có điều lần này vị trung niên cao thủ tuyệt thế đã bị đánh lén một cách vô sĩ rồi. Nhưng mà cũng phải khen cho thiếu niên kia miệt mài mai phục ở đây suốt cả một tháng trời, bất kể mưa nắng. Cuối cùng y đã có thứ mình muốn rồi. Trung tuần tháng 8, tiệc mừng công của Tằng Na được tổ chức ở khách sạn Khải Lai. Cô nhận được cái giấy trúng tuyển vào chuyên khoa khoang miệng Đại học Y khoa Tây Nam Dung Thành. Trường đại học trong nước không có được xếp hạng ở bên ngoài. Phương Tây không có thừa nhận bằng cấp trường đại học Trung Quốc, nhưng mà Đại học Y khoa Tây Nam là ngoại lệ. Mỗi năm đều có học sinh Hồng Kông, Ma Cao, thậm chí nước ngoài tới học. Bệnh nhân khắp nơi trên thế giới là đại học chuyên nghiệp duy nhất của Trung Quốc tiến vào cái trình độ thế giới. Cũng có thể nói là đại học Trung Quốc nổi tiếng nhất trên thế giới. Có thể tưởng tượng được Tằng Na đổ chuyên khoa răng miệng hàng đầu châu Á này với đại gia đình của Tô Sáng mà nói là một chuyện chấn động tới mức nào. Tằng Kha, Tô Lý Thành chỉ biết tên trường này mà không có biết nó ghê gớm thế nào. Nhờ Tằng Toàn Minh giới thiệu thì mới hiểu. Quỷ tích thật sự của Tằng Na thành tích nổi bật, muốn báo danh vào khoa răng miệng của Đại học Tây Nam. Điểm thi chung của Đại học Y Tây Nam không cao, muốn vào không khó, chỉ khoa răng miệng là cao quá mức. Tằng Na vì không có đủ tự tin nên đăng ký nguyện vọng vào trường khác. Không ngờ thi xong điểm còn qua cái điểm chuẩn, thế là bỏ lỡ trường học ao ước của mình. Đó là nỗi đau duy nhất trong lòng của Tằng Na sau này. Tốt nghiệp nghiên cứu sinh cũng không có vào được bệnh viện chính quy trên tỉnh, đành phải vào trung tâm kiểm tra sức khỏe của quân y viện. Công việc nhẹ nhõm, song không phải là mộng tưởng của cô. Nhưng mà hiện giờ, Tằng Toàn Minh thăng tiến thuận lợi, lại thêm thành tích học tập của Tô Sáng kích thích, Tằng Na điền nguyện vọng vào Đại học Y khoa, kết quả đỗ cao. Tằng Toàn Minh bày 10 cái bàn tiệc, đại sảnh hoa lệ không khí náo nhiệt, Tằng Na mặc một bộ váy đẹp đẽ, còn trang điểm cùng với mẹ đứng ở cửa đón khách. Tằng Viên hít tai của Tô Sáng một cái thì thầm nói, không ngờ chị cả xinh đẹp như vậy chứ. Tô Sáng khỏ đầu của thằng em một cái thằng đầu óc đen tối, suốt ngày nghĩ cái chuyện bậy bạ. Song phải thừa nhận, chị cả rất có nét, xương gò má cao, theo tướng học mà nói, sau này xỏ mũi chồng dắt đi. Tô Sáng không cần biết tướng số, xét tính cách của chị cả, khả năng này khỏi phải bàn rồi. Ngoại trừ nhân vật đầu não của hệ thống kiến thiết thành phố, còn có hệ thống ngân hàng, tài chính, giới địa ốc hạ hải, toàn là nhân vật có tên có tuổi. Tằng Toàn Minh sửa được rất nhiều cái tính thối trước kia của phần tử tri thức. Hiện trong uy nghiêm không có thiếu phần ôn hòa, đối diện với lãnh đạo của thành phố biết mỉm cười rồi, nói chuyện rất là đúng mực, làm cho lãnh đạo cảm thấy sự thư thái đặc biệt, không khí rất tốt. Quyển 3, chương 96, ngày càng khó chống đỡ. Tằng Triệu Đinh cũng thuyền lên theo nước, với năng lực luồn lách của ông ta, có anh trai làm ở ủy ban kiến thiết, tất nhiên là ra thành tích. Cứ nhìn cách ăn mặc của Tằng Viên gần đây là thấy, đồ trên người nó ít nhất là 1.000 đồng. Đi quanh, chào hỏi một vòng, Tằng Triệu Đinh cười nói với Tằng Kha, sau này Tô Sáng đỗ đại học, em cũng đợi ăn cái bữa cơm như thế này đó. Tô Sáng là cháu của cậu, sao mà cậu không nói mời nó ăn cơm chứ? Bây giờ cậu khá lắm rồi, bữa cơm này đáng là cái gì đâu. Tằng Kha cười, bất kể sự nghiệp kiếm bao nhiêu tiền, nhưng mà con cái học tập tốt, có đột phá mới, chính là niềm vui lớn nhất. Tằng Triệu Đinh và Tô Sáng xưa nay luôn bất hòa, không có tự nhiên lắm. Tô Sáng đỗ đại học, em nhất định phải có một món quà lớn rồi, cái bữa cơm thôi mà, ngày nào mời cũng được. Chị, chúc mừng chị đi vào Đại học Y Tây Nam. Một cái giọng nói êm tai từ xa truyền tới, Tằng Viên cực kỳ nhạy bén với cái thứ này, tức thì quay đầu sang nhìn, mắt sáng rực. Trần Linh Sang bê một cái hộp thủy tinh, trong đó có con ngựa, đưa cho Tằng Na, cười rất ngọt. Cảm ơn em. Tằng Na nhận quà, nhìn Trần Linh Sang khắp một lượt. Linh Sang, em đúng là xinh đẹp nha. Chú Trần, dì, mọi người vào trong ngồi đi. Trần Linh Sang hôm nay ăn mặc nếu so với khi ở trường á, phải nói là quá bình thường luôn. Một chiếc áo sơ mi thêu hoa màu trắng, quần vải màu đen mát mẻ, tóc cột đuôi ngựa. Dài sợi tóc theo gió ngoài cửa sổ, lung lay, rất thanh lịch. Vừa dặn cách ăn mặc này thể hiện sự khéo léo trong cách ứng xử của cô. Vì hôm nay nhân vật chính là Tằng Na, cô không có được ăn mặc nổi bật hơn. Vợ chồng của Trần Lập nói vài câu tốt đẹp. 3 tháng trước, sự nghiệp của Trần Lập xuống đáy vực. Công ty đã xảy ra vấn đề, rơi vào tình trạng nguy ngập. Chuyện đầu tư của ông ta lại được quý nhân hỗ trợ, chuyển biến 180 độ. Nếu là trước kia, bữa tiệc nhà của chủ nhiệm ủy ban kiến thiết thế này không phải là đầu não bên trên, thì ông chủ địa ốc làm gì mà tới lượt ông ta? Như cái lần trước, sinh nhật của Trần Linh Sang, khách quan trọng nhất là ông ta mời được chỉ là phó cục trưởng cục thương nghiệp, còn tới qua loa rồi đi. Mà bây giờ có cả tư cách tham gia tiệc cục trưởng cục kiến thiết, chủ nhiệm ủy ban kiến thiết thành ủy, quan trọng hơn là đại tướng trong tay thị trưởng của Hồng Tiểu Thiên. Trần Lập dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, hiện đã trên 40 rồi, bắt đầu tiến vào xã hội thượng lưu của Hạ Hải, rất đáng kiêu ngạo. Lúc này Trần Lập nhìn thấy người quen. Bà Trần khẽ học chồng một cái, nhìn thấy nhà của Tằng Kha cũng có mặt, trong đó có Tô Sáng, mặc áo sơ mi caro, rất là chững chạc. Trần Lập không có thoải mái lắm. Lần trước trên cái bữa tiệc sinh nhật con gái, thằng nhóc Tô Sáng gây chuyện, làm cho bao nhiêu người nhìn vào. Không cần nói, cũng biết con gái của mình và Tô Sáng cùng cô gái khác có quan hệ ám muội. Sau khi mà bữa tiệc kết thúc, bà Trần đã nổi giận một phen với chồng. Xong lại rất tiến bộ, không có tra hỏi Trần Linh Sang. Hai vợ chồng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng mà Tô Sáng thật sự không có thiện cảm gì cả. Bàn tiệc khác đều đã đầy chỗ rồi. Tằng Na dẫn nhà của Trần Linh Sang tới nhà Tô Sáng, gặp được người quen cũ, Tằng Kha rất vui vẻ, mời cả nhà Trần Lập ngồi. Cháu chào chú Trần, chào dì. Tô Sáng đứng dậy chào hỏi. Trong trường hợp thế này, vợ chồng của Trần Lập tất nhiên giữ tư cách trưởng bối, đáp lại y. Trần Linh Sang ngồi xuống bên Tô Sáng, có hơi giận dỗi hỏi, gần đây bạn bận lắm sao? Từ khi mình nghỉ hè tới giờ, bọn họ mất liên lạc. Có một lần Tiết Dương Dịch được đám nữ sinh trong lớp rủ đi chơi. Đây là một cơ hội tuyệt hảo ngắm nhìn mỹ nữ. Nhưng mà Tô Sáng từ chối. Phần lớn thời gian y đã theo dõi biệt thự kia, rảnh rỗi một chút thì hỗ trợ Dương Thanh, đâu có rảnh đi bơi. Không phải là bận lắm, nhưng mà cửa hiệu trong nhà cần để ý một chút. Tô Sáng né tránh ánh mắt của mẹ, cười nói với Trần Linh Sang. Xem ra kỳ nghỉ hè này của Trần Linh Sang rất phong phú, làn da vốn trắng nõn hiện giờ đã chuyển thành cái màu tiểu mạch rồi, làm cho cô thiếu đi một phần non nớt, tăng thêm nhiều cái vị nữ nhân, rất động lòng người. Mình là một thẻ huấn luyện bơi hè, nghe nói nữ sinh bơi lội rất tốt cho việc giảm mỡ, giữ gìn hình thể, mình vốn định rủ bạn đi cùng. Trần Linh Sang nở nụ cười khiến cho bất kỳ trái tim đứa con trai nào cũng phải loạn nhịp. Thật sự đáng tiếc. Tô Sáng giờ không có để ý đến ánh mắt mê người của cô, quay đầu đi. Ừ, thật là tiếc quá. Không thể đi cùng với mình là hạnh phúc hay là bất hạnh vậy? Trần Linh Sang một lời hai ý. Tô Sáng hơi chột dạ, thầm nhủ đúng là nữ thật bát biến. Cô công chúa này càng ngày càng khiến cho người ta khó chống đỡ rồi. Thấy con gái và Tô Sáng nói cười thân mật, nhất là con gái của mình lại ở phía chủ động tấn công. Vợ chồng của Trần Lập tuy không có biểu hiện gì nhưng mà trong lòng rất không vui. Ngồi cùng dãy bàn với bọn họ còn có mấy chủ nhiệm văn phòng cục kiến thiết, ủy ban kiến thiết. Những người này thường ngày Trần Lập muốn mời ăn một bữa cũng không phải là dễ dàng, cho nên tỏ ra hết sức nhiệt tình. Có hai vợ chồng họ khéo xả giao, nghiễm nhiên làm chủ bàn tiệc. Bà Trần ngồi cạnh Tằng Kha, thấy Tằng Kha ít có tham gia vào chuyện bọn họ. Nghĩ trước kia Tằng Kha làm công chức ở công ty. Gần đây theo chồng kể không biết kinh doanh gì mà phất lên rất nhanh. Còn được vị trí, địa điểm, chỉ định của thành phố. Lần này nhờ quan hệ mới chen vào được bữa tiệc lớn như thế này. Khó tránh khỏi không quen. tránh Tằng Kha bị lạc lõng, nhiệt tình trò chuyện, hỏi thăm công việc gần đây. Lúc rảnh rỗi làm cái gì, đánh mạt chược hay là đi thẩm mỹ? Trần Linh Sang thấy mẹ của mình và Tằng Kha trò chuyện vui vẻ, lòng mừng thầm, cười càng thêm xinh đẹp. Bà Trần vừa trò chuyện, vừa để ý xung quanh, thấy chồng uống rượu cũng đã nhiều rồi, thay chồng cầm chén rượu mời chủ nhiệm ban quy hoạch. Chủ nhiệm Triệu, em mời anh một ly nha. Anh Trần nhà của em gần đây đầu tư vào địa ốc, tiền đã bỏ vào đó hết rồi. Xong thẩm phê hạng mục hơi chậm. Anh cũng biết đấy, đầu tư hạng mục thế này không mau chóng xoay dòng vốn, thế nào có sơ hở. Mong chủ nhiệm Triệu nói đỡ cho nha. Bà ta thay chồng lo quan hệ không ít, cho nên nói năng lưu loát. Chủ nhiệm Triệu mắt đảo tròn, bà Trần là mỹ nhân. Tuy bây giờ có tuổi rồi, song dung mạo càng thêm đập thấm mặn mà, lại cực kỳ biết cách ăn mặc trang điểm. So với Trần Linh Sang, giống như là hai chị em hơn là mẹ con. Nghe đồn Trần Lập đi tới ngày hôm nay chính là nhờ dùng phu nhân ngoại giao. Trước đó ông ta uống khà khá rượu rồi, mặt đã đỏ gay, mắt tham lam nhìn eo ngực của bà Trần, giọng bông lơn. Hạng mục này không có do tôi chính quản đâu, không phải dễ, cần phải thương lượng thêm đã. Quan trọng xem biểu hiện bên các vị thế nào. Em gái, nghe nói tửu lượng cũng cao lắm, mời rượu anh lần đầu thế nào cũng phải làm ba chén chứ. Bà Trần hận ngứa răng ngứa lợi, cái lão háo sắc này không biết phân biệt trường hợp, mắt hào háo nhìn bà, làm cho bà cảm thấy như có kiến bò khắp người. Song đã quen với ánh mắt đầy dục vọng của đám nam nhân nhìn mình, vẫn cười hết sức tự nhiên. Được, vậy em cạn ba chén trước. Chén không phải là chén nhỏ, mà là ly thủy tinh cao cổ, to bằng hai ngón tay. Uống liền ba chén, phân lượng không nhỏ. Bà Trần vừa định uống, Tằng Kha đã giữ lấy tay, quay sang chủ nhiệm Triệu cười nói. Chủ nhiệm Triệu, chị ấy là người bạn tốt của tôi. Phụ nữ chúng tôi không uống được nhiều rượu như thế đâu. Một ly thôi, có được không vậy? Không được, tự cô ta muốn uống ba ly mà. Không được đâu, không được, phải uống thôi. Chủ nhiệm Triệu sắc mặt khó coi. Cô ta không uống thì cô uống. Tiểu Tằng không sao mà, để cho tôi uống. Bà Trần cười khổ, dù biết Tằng Kha có ý tốt giúp mình, nhưng mà làm thế chẳng những hỏng việc của mình, còn liên lụy đến chính bản thân vào. Tằng Kha hơi ngẩn ra nói, vậy tôi uống thay cho cô ấy. Quyển 3, chương 97, xem biểu hiện. Chủ nhiệm Triệu mặt sầm xuống, ông ta vốn là muốn nhìn cái bộ dạng mỹ nhân say rượu, không ngờ Tằng Kha chen vào. Mấy người xung quanh chửi thầm cái lão Triệu Thanh Sơn này lại bị rượu rồi, đó là em ruột của chủ nhiệm Tằng. Song trong lòng không có biết xuất phát từ tâm lý gì, lại không nói ra thân phận nhà của Tằng Kha. Lúc này Tô Sáng nói vào, cố ý làm vài phần non nớt. Cháu nghe nói nam nhân uống ba chén, phụ nữ uống một chén. Làm gì có chuyện phụ nữ uống ba chén mà mình uống một chén chứ? Thôi thôi, khỏi uống nữa đi, mất hứng rồi. Triệu Thanh Sơn lạnh lùng nói, ăn đi, không có uống nữa. Rồi úp chén xuống. Vợ chồng của Trần Lập thầm hô hỏng rồi, lòng như lửa đốt. Trần Linh Sang nhìn thấy mẹ bị bỡn cợt mà không có làm gì được. Lòng nhớ tới cảnh tượng mình đã nhìn thấy khi còn nhỏ. Nước mắt đảo quanh sắp rơi xuống, cảm thấy tay của mình ở dưới bàn được Tô Sáng nắm lấy. Trần Linh Sang mím môi kìm nước mắt lại, lòng thầm hạ quyết tâm. Sau này mình cứ phải phấn đấu, quyết không có thể để cho cha mẹ chịu nhục như vậy, quyết không sống như vậy đâu. Không khí xung quanh nhiệt liệt, mọi người không có chú ý tới bàn này trầm xuống, cả nhà của Tằng Toàn Minh tới bàn này mời rượu. Chủ nhiệm Triệu vừa rồi úp ngược ly trên bàn, không biết từ lúc nào đã rót đầy ly rồi. Trong bàn này giọng của ông ta lớn nhất. Tằng Na xinh đẹp quá đi, sau này chú Triệu còn đợi uống rượu hỷ của cháu nha. Cảm ơn chú Triệu. Tằng Na mặt thoáng hồng nhìn Tô Sáng nâng cái chén rượu lên mắng. Sao em lại uống rượu chứ? Bắt Tô Sáng đổ rượu đi thay bằng coca, còn không có quên nói với Tằng Kha. Cô chiều nó quá rồi, không có được cho nó uống rượu trắng đó. Rượu có hại cho não, bây giờ Tô Sáng mới học cao nhất đó. Bệnh thuyết giáo của Tằng Na lại phát tác. lúc nãy còn uống coca mà, cái thằng nhóc này á sởn mắt ra, không được rồi. Tằng Kha trừng mắt lên với Tô Sáng, mới đầu rõ ràng là coca, không biết nhân lúc người ta nói chuyện lén thay bằng rượu lúc nào. Tằng Na nhéo tay của Tô Sáng, để chị mà nhìn thấy một lần nữa nghe là chết đó. Nhìn Tô Sáng dân dạ, ngoan như là một con chim cung cúc, Trần Linh Sang mím môi cười. Đợi nhà của Tằng Toàn Minh đi nơi khác, mọi người ngồi xuống, mặt chủ nhiệm Triệu cực kỳ đặc sắc, hơi rượu bay quá nữa. Nhìn cái bộ dạng thì cái nhà này á và nhà cục trưởng Tằng chính là thân thích rồi. Vậy mà... Đang định bỏ cái thể diện xuống, nói vài câu, ngoài cửa xôn xao. Bí thư Thành ủy Dương Bạc tới, tất cả đều bất ngờ. Dương Bạc uống với Tằng Toàn Minh một chén, nói vài câu cổ vũ Tằng Diên. Ngồi ở bàn của Tằng Kha là cán bộ cấp khoa, còn chưa có đủ tư cách tới mời rượu bí thư Thành ủy. Không ngờ Dương Bạc lại đi về phía họ. Làm cả bàn cuốn quýt, rót rượu, đứng dậy chờ đợi, lòng hết sức căng thẳng, đồng thời thắc mắc rốt cuộc là Dương Bạc tới đây vì ai. Dương Bạc tới cạnh Tô Sáng. Tô Sáng, chú nghe Quy Quy kể về cái bài giảng của cháu ở trường rồi, rất rất là đặc sắc nha. Rồi quay sang giơ chén rượu một vòng. Mọi người cùng uống đi. Dương Bạc uống một chén rượu rồi đi. Xong cái bàn của Tô Sáng, mọi người còn chưa có thể bình tĩnh lại. Vợ chồng của Trần Lập nhìn nhà Tô Sáng càng kính sợ. Đó là bí thư Thành ủy đó, người đứng đầu của thành phố, nhân vật mà bọn họ không có thể giới tới được. Vậy mà hôm nay tới đây chạm cốc với họ, kích động trong lòng đó không có diễn tả nổi rồi. Thời gian trước, chuyện Dương Bạc có vấn đề đã truyền bá xôn xao, cả tổ điều tra tỉnh đã xuống, nhưng mà người ta vẫn đứng vững vàng, bối cảnh phải lớn cỡ nào chứ. Có người dù bon chen cả đời cũng không có thể một lần chạm cốc với bí thư Thành ủy. Thời hoàng kim của công ty Mậu Dịch cũng chỉ có quan hệ thân thiết với vị phó thị trưởng thôi. Ở đây toàn là người giỏi, nghe lời đoán ý, từ ngữ khí của Dương Bạc, ai cũng nhìn ra quan hệ giữa Tô Sáng và Dương Bạc tuyệt đối không phải là tầm thường. Một học sinh cao trung chẳng có thể nào được bí thư Thành ủy coi trọng, vậy khả năng duy nhất là nhà của Tô Sáng có quan hệ không có đơn giản. Tâm lý con người rất phức tạp, vợ chồng của Trần Lập vất vả gây dựng mối quan hệ khắp nơi, vì một vị chủ nhiệm như họ Triệu mà nén giận lấy lòng. Nhưng mà với Tằng Kha có thể có bối cảnh cao hơn nữa, hai nhà vốn quen nhau từ trước, vừa rồi nói chuyện rất là vui vẻ, bây giờ trở thành đôi phần khách khí ứng phó. Chủ nhiệm Triệu toát mồ hôi lạnh, bây giờ không còn một chút hơi rượu nào trong người, cực kỳ bất mãn với đám người xung quanh không có nhắc mình, giờ đắc tội với người ta rồi. Lúc nãy còn nghĩ tới thể diện, bây giờ thể diện gì cũng đã dứt hết rồi, lấy ba ly rượu rót đầy, cầm một cái lên nói với Tằng Kha và bà Trần. Em gái, lúc nãy tôi quá chén hồ đồ, đừng có để trong lòng nha, bây giờ xin bồi tội. À không không, không cần uống, để tôi uống cho. Nói xong liên tục uống liền ba ly, rồi quay sang Trần Lập. Giám đốc Trần, hạng mục của các anh có phải là cái mảnh đất khu Hà Đông không? Xã hội này là thế sao? Trần Lập thấy quen rồi, chẳng có hơi đâu đi tính toán dòng ta. Vâng, đúng thế. À, xem đầu óc của tôi này bị rượu hại rồi. Triệu Thanh Sơn vỗ đầu, nói dối không có chớp mắt. Tôi lại cứ tưởng là hạng mục khác, nhầm lẫn thôi. Tôi xem báo cáo hạng mục đó rồi, tư liệu mà các anh cung cấp rất đầy đủ, có vài vấn đề đấy, song không có ảnh hưởng đến thao tác cụ thể đâu. Biết thái độ của Triệu Thanh Sơn thay đổi là nhờ Tằng Kha, còn nhà của mình á vẫn phải nhờ giả người ta rồi, không thể để cho người ta quá mất mặt sau này á khó ăn nói. Bà Trần mới nói, vậy thế này đi, đợi mai anh Trần mời chủ nhiệm Triệu một bữa, mong được chủ nhiệm Triệu á chỉ bảo hoàn thiện cho những cái thiếu sót nha. Không thành vấn đề, được mà, chỉ thiếu sót nhỏ thôi, sẽ qua thẩm tra thôi. Tiếp theo đó, không khí tốt lên nhiều, toàn là người từng trải cả. Chuyện vừa nãy, ai cũng coi như chưa có hề xảy ra. Tô Sáng và Trần Linh Sang không quay quản, trốn vào góc đại sảnh ngồi trò chuyện. Thì cuối kỳ thế nào rồi? Trần Linh Sang dùng ống hút nước chanh, hai chân khép lại dáng vẻ cực kỳ thục nữ. Lúc nãy Tô Sáng nắm lấy tay của cô, làm cho cả hai đều lúng túng, nhất thời không biết nói cái gì. Bình thường thôi, không lên không xuống. Tô Sáng cũng tương tự, thành tích thì trước khi nghỉ hè đã công bố rồi, vẫn hỏi như thật. Còn bạn? Mình sao? Vẫn là thứ 20 thôi, cố gắng rồi mà chẳng có tiếng chút nào cả, thật là nản. Trần Linh Sang thở dài. Thông thả thôi, thời gian còn nhiều, xe tới trước núi, tự nhiên có đường mà đi. Trần Linh Sang ngoẹo cổ nhìn Tô Sáng, mắt chớp chớp, con người lóng lánh như là bảo thạch lẩm bẩm. Thời gian còn rất nhiều sao? Hả? À, không có gì. Trần Linh Sang cười, kỳ nghỉ hè này Tô Sáng gần như là mất tích. Trần Linh Sang tham gia rất nhiều cuộc tụ hội giữa các nhóm bạn học. Trong những cái buổi tụ hội này, mọi người bàn tán chuyện xảy ra trong học kỳ qua. Trong đó, chuyện yêu đương luôn là một chủ đề vĩnh hằng. Thiếu nam, thiếu nữ, tuổi mơ mộng, tuy Tô Sáng và Đường Vũ là một đôi đình đám, ai cũng biết, song đại đa số cho rằng Trần Linh Sang và Tô Sáng mới là xứng đôi nhất. Loại tâm lý này khó nói rõ được. Nếu như nói Đường Vũ và Tô Sáng cùng nhau, trong lòng của nhiều người chua chua, còn mang theo một sự ghen ghét. Nhưng đổi lại là Tô Sáng và Trần Linh Sang, mọi người không khó chịu gì, lại có một chút mong đợi. Đại khái là vì Trần Linh Sang khiến cho vô số người theo đuổi gục ngã thất bại. Cô như là một con thiên nga trắng, ngẩng đầu đi qua đám đông ngưỡng mộ. Tô Sáng chinh phục được cô xem như là báo thù cho tất cả nam đồng bào thuộc về suy nghĩ quá khích. Còn Đường Vũ lạnh lùng xa cách, như là nữ thần cao vời, làm cho người ta không dám có dũng khí theo đuổi. Vì chưa có tiến tới, chưa bị từ chối, cho nên Tô Sáng đánh một trận là thắng, làm cho bọn họ không cam lòng. Người khác cho rằng Đường Vũ đi rồi, Trần Linh Sang và Tô Sáng thế nào cũng là tình cũ không rủ mà tới. Thành đôi là một chuyện đương nhiên. Nhưng Trần Linh Sang biết bọn họ bề ngoài nói cười, song vẫn ở trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Lần cãi nhau đó liên quan đến vấn đề tự tôn và nguyên tắc. Cả hai đều có bóng mà trong lòng trừ bỏ nó không phải là dễ. Quan trọng nhất, nếu là bạn bè thông thường, điều này vốn không có đáng để trong lòng. Nhưng mà cả hai đều có tình cảm với nhau, cho nên khúc mắc khó cởi bỏ. Như lúc này đây, nói vài câu, hai người đã bắt đầu im lặng. Cứ khi nào bọn họ ở gần nhau, chuyện cái lần đó bất giác hiện lên chắn giữa rồi. Trần Linh Sang thích Tô Sáng, rất thích, Tô Sáng rất quan tâm tới mình. Chỉ cần là mình có chuyện, y sẽ lập tức đứng ra. Cô biết điều đó, song khoảng cách vẫn là khoảng cách. Chuyện trước kia vẫn còn giận sao? Tô Sáng nhẹ nhàng hỏi, tim của Trần Linh Sang đập thịt một cái. Cô biết Tô Sáng bề ngoài hờ hững, nhưng mà có sự ương ngạnh tận xương tủy. Tô Sáng chịu hạ mình sao? Đây là lần đầu tiên. Bạn nói xem, tuy mình biết bạn rất hẹp hòi, nhưng mà không ngờ hẹp hòi đến thế chứ. Biết mình không có nên cợt nhã với Trần Linh Sang, Tô Sáng không kìm được mình. Chuyện lúc nãy xảy ra ở cái bàn ăn làm cho Tô Sáng hiểu rõ hơn về Trần Linh Sang. Biết hôm đó thật sự làm cô tổn thương lớn rồi. Mình hẹp hòi bao giờ chứ, bạn chẳng có một chút thành ý nào. Trần Linh Sang hừ một tiếng, hiển nhiên bất mãn với đánh giá của Tô Sáng. Thôi, được rồi. Tô Sáng giơ tay lên cười khì khì. Mình xin lỗi một lần nữa, như vậy đã đủ thành ý chưa? Trần Linh Sang quay đầu sang bên, môi dẫu lên. Không thèm. Cái mặt không có nghiêm túc, trông thấy ghét. Nhớ lại chuyện hôm đó, lòng rất là tủi thân. Được, được. Trần Linh Sang giận rồi, Tô Sáng không có dám trêu nữa. Vậy phải làm sao bạn mới chấp nhận cái lời xin lỗi của mình đấy? Trần Linh Sang quay đầu lại, đôi mắt to chăm chú nhìn y. Năm sau xem biểu hiện của bạn thế nào. Chính câu nói này khi đó của Tô Sáng làm tổn thương tự tôn của cô nghiêm trọng. Nha đầu này được nước lấn tới rồi, Tô Sáng trịnh trọng nói. Trần Linh Sang tiểu thư. Hả? Tô Sáng nín cười chỉ cửa sổ phòng ăn. Đột nhiên, sao mà tôi muốn ném cô ra khỏi cái chỗ này thế chứ? Tiếp đó, Trần Linh Sang giận dỗi, dùng nắm đấm cho Tô Sáng một trận. không cần phải đợi đến năm sau, vô hình trung rất nhiều thứ đã quay trở về. Quyển 3, chương 98, phong thủy không hợp. Tối đó, cả nhà của Trần Linh Sang về tới nhà, tâm tình của Trần Linh Sang rất tốt, ngâm nga khúc hát không tên, vừa đi vừa nhún nhảy trở về phòng. Nằm trên giường mãi không có ngủ được, bà Trần ngồi dậy, bật đèn, lai chồng dậy nói, em thấy chúng ta phải nghiêm túc nhìn nhận quan hệ giữa Linh Sang và Tô Sáng rồi. Trần Lập đang ngủ ngon, đáp lời vợ hết sức là miễn cưỡng. Em, lo xa quá rồi, bây giờ chúng nó mới học cao trung thôi, kệ chúng nó đi. Lão Hạ rất vừa ý Linh Sang nhà của mình, muốn nó làm con dâu đấy, bóng gió nói về mấy lần rồi đó. Trần Lập thấy rất là phiền phức, Lão Hạ là nhà đầu tư lớn nhất của ông ta, cũng là thành viên ban quản trị có tiếng nói lớn nhất trong công ty. Ông ta tất nhiên không có muốn con gái vì chuyện làm ăn của mình, song không có thể ngó lơ người ta được. Trong lúc nhà của ta khó khăn, Lão Hạ là người duy nhất đưa tay ra giúp đỡ. Xã hội này, người lo như là Lão Hạ tuyệt tích rồi. Bà Trần vừa hồi tưởng vừa nói, Tiểu Vũ là một đứa tốt nhất, từ nhỏ lại thân thiết với Linh Sang, hai đứa nó tới với nhau, em không có ý kiến gì cả. Nhà Lão Hạ và nhà của chúng ta tính khí tương đồng, sau này thành thông gia, quan hệ rất là hòa hợp. Linh Sang có nhà chồng tốt, em mới yên tâm chứ. Em thấy Tô Sáng là một đứa quá già dặn đi, thiếu niên trưởng thành sớm không phải là chuyện hay ho gì. Cuộc sống phải trải qua đủ giai đoạn chứ. Thuở nhỏ, ngây thơ, thiếu niên bồng bột, thanh niên dần chững chạc mới tốt. Đốt cháy giai đoạn thế nào cũng có khiếm khuyết về tính cách. Nghe nói thành tích của nó ở trường rất tốt. Trong nhà coi như có gia thế, có tiền bạc rồi, lại quen cả bí thư thành ủy nữa. Bề ngoài nó càng tỏ ra điềm đạm, bên trong càng kiêu ngạo. Tính khí của Linh Sang anh còn lạ gì chứ? Hai đứa nó ở gần nhau chắc chắn thế nào cũng có xung đột. Đau lòng lại là con của mình. Linh Sang nên chọn cái đứa hiền lành, nhường nhịn nó như là Tiêu Vũ mới tốt. Nói tới đó, bà Trần thương tâm, giọng mang theo cái tiếng khóc. Anh nói chuyện với Linh Sang đi, em nói nó không nghe đâu. Trần Lập ôm vợ vào lòng, an ủi. Chuyện qua lâu rồi, em đừng có để trong lòng nữa. Linh Sang là đứa con rất là hiểu chuyện, nó không có giận em đâu. Nghĩ thấy vợ nói cũng đúng, trầm ngâm một lúc rồi mới nói thêm. Anh tính thế này, anh sẽ nói chuyện với Linh Sang, tìm hiểu tình cảm của nó đối với Tô Sáng tới mức nào. Còn em khuyến khích Tiêu Vũ thể hiện một chút với Linh Sang nhà của mình. Dù sao chuyện bọn nhỏ để cho chúng tự giải quyết với nhau đi. Người lớn chúng ta cứng rắn xen vào làm cho chúng phản ứng ngược lại thôi. Hôm đó Tô Sáng ở nhà ôm cuốn Trần Ai Lạc Định chưa có xem hết. Đời sau khi mà cuốn tiểu thuyết này bán chạy, Tô Sáng cũng mua một cuốn. Chỉ là vì công việc quá bận rộn cho nên quên đọc, dứt đầu cũng không có nhớ nữa. Cuốn tiểu thuyết bản in năm 1998 này trước đó nằm im lìm trên giá sách. Bìa kiểu cũ còn phủ một lớp bụi, thật sự không có nhìn ra tương lai được giải thưởng văn học Mao Thuẫn. Nhìn thấy cuốn sách này đã khơi lên cái hồi ức cực kỳ xa xôi của Tô Sáng. Đang xem tới say sưa, điện thoại phá đám. Nhấc lên, nghe thấy cái giọng ong ỏng của Tiết Dương Dịch. Cuối cùng cũng đã tóm được mày rồi. Gần đây mày như là bóng ma vậy. Buổi tối tụ tập ở KTV Đỉnh Thịnh, mọi người đều bảo tao phải kéo mày đi. Mày đừng có chạy đấy, ăn cơm xong tao tới tìm nha. Tao không có đi đâu, chỗ đó có mà. Tô Sáng hai lần tới KTV Đỉnh Thịnh, lần nào cũng có chuyện. Chắc chỗ đó không có hợp phong thủy với mình rồi. Giá lại cũng không có tâm trạng nữa. Từ khi mà Đường Vũ đi rồi, Tô Sáng ngày càng trầm tính. 8 giờ tao qua, mày trốn nữa tao giết mày đó. Tiết Dương Dịch nói xong, cúp máy cái rụp, không có cho Tô Sáng kịp nói gì thêm. Tô Sáng nhún vai tiếp tục đọc sách. Đúng 8 giờ tối, Tiết Dương Dịch tới gõ cửa, dứt khoát kéo Tô Sáng đi. Tăng Kha nghe nói hai đứa đi hát karaoke, chỉ nói về sớm một chút, còn hỏi là Tô Sáng có đủ tiền không, đi lấy ví tiền định đưa thêm cho y. Xem cái đầu óc của mẹ kìa, đã 2 tuần rồi không có đưa tiền tiêu vặt cho con, cầm lấy 300, thật đúng là lớn thế này rồi cũng không có biết gì cả. Trên người không có một chút tiền để cho bạn gái nó cười cho. Con trai phải ga lăng một chút chứ. Đây, cất lấy đi. Thấy mẹ ép mình cho tiền vào túi, Tô Sáng dở khóc dở cười. Trong cái tủ khóa chặt dưới gầm giường của y còn một đống tiền. Chỉ buồn là không biết làm sao tiêu đi được đây. Mẹ còn nhét thêm tiền cho y. Nghĩ cũng buồn cười. Bây giờ Tô Sáng nhìn thấy tiền là hơi sợ sợ. Cho nên tủ khóa chặt lại. Tủ ở đó vốn là đựng sách cũ, giờ sách lấy ra hết rồi, cho tiền vào. Sau đó dùng cái khóa mới mua khóa lại. Thực ra chẳng có cần khóa, cha mẹ Quy tôn trọng riêng tư Quy, không có kiểm tra đồ đạc như thời sơ trung nữa. Kiếp trước, kiếp này đều thế. Có vào phòng dọn dẹp, thấy cái tủ sách Quy cũng chẳng có đụng vào. Song nếu cái tủ mà khóa kỹ càng, biết đâu lại tò mò. Biết vậy, song Tô Sáng vẫn khóa lại, trong lòng yên tâm là chủ yếu. Cái khóa chẳng có tác dụng gì. Tô Sáng đang dắt óc nghĩ cách di chuyển số tiền này đi từng chút một, để ở nhà không có an toàn, tốt nhất là cho vào ngân hàng. Xong để tránh nghi ngờ, cần phải làm tốt sổ sách, hợp thức quá, tranh thủ nửa năm hoặc một năm rửa sạch nguồn gốc của nó. Tiết Dương Dịch kéo Tô Sáng ra khỏi cửa, nhìn Tô Sáng từ chối tiền tiêu vặt chỉ là muốn cho y một đấm. Mình và Lưu Duệ chỉ chê ít thôi, chưa có bao giờ chê nhiều. Không hổ danh vua tin tức, trên đường đi, Tiết Dương Dịch phổ biến cho Tô Sáng đẳng cấp tiêu tiền vặt ở Nhất Trung, phần đông là nữ sinh tiền tiêu vặt nhiều hơn nam sinh. Ví như Lý Lộ Mai mỗi tháng có khoảng hơn 300, Trần Linh Sang mỗi tháng 600 bằng cả tháng lương công chức. Còn phía nam sinh 400 đồng một tháng đã là cao nhất rồi. Lấy bản thân làm ví dụ, một tuần Tiết Dương Dịch có 30 đồng, một tháng tối đa 150 đồng. Lưu Duệ cũng chừng đó. Trước kia Tô Sáng ít tiền tiêu vặt nhất, một tuần được tròn 10 đồng cũng không là vấn đề. Trời mới biết cái thằng này đi tìm hiểu tin tức này làm gì chứ. Tô Sáng thấy nên gọi hắn là vua bới rác mới đúng. Nhiều tiền như thế, mày trả tiền xe đi. Tiết Dương Dịch không chút khách sáo nói, bằng vào quan hệ thân thiết giữa hai bên, thật sự không cần so đo cái chuyện này. Bọn họ đã bắt đầu rồi, tao với mày đến muộn đấy. Bắt xe tới tận cổng KTV Đỉnh Thịnh, vào bên trong số phòng, nghe phục vụ nói là phòng bao lớn, Tiết Dương Dịch ngạc nhiên. Hả? Bao nhiêu người mà thuê cái phòng này? Hai người được phục vụ dẫn lên tầng 2. Trước cửa phòng có mấy nam sinh, xúng quanh một nam sinh rất là điển trai, tay cầm bó hoa hồng, vẻ mặt hưng phấn. Tô Sáng nhìn hắn quen mắt lắm, hình như ở lớp số 7, tên thì không có nhớ. Hạ Tiêu Vũ sao? Tiết Dương Dịch giới thiệu với Tô Sáng. Mày gặp rồi đó, ở tiệc sinh nhật của Linh Sang, còn khoe là biết hết yêu ghét của cô ấy. Cái thằng này không có gì nổi bật đâu, song hiểu tâm lý con gái, rất được nữ sinh yêu mến. Chọc vào nó là đám con gái của lớp ấy điên lên đó. Tô Sáng gật đầu, nhìn bề ngoài của Hạ Tiểu Vũ đã biết rồi, người tầm thước rất thanh thoát, có vẻ đẹp của một Mỹ Nam. Có vẻ đẹp của Mỹ Nam phim truyền hình Hàn Quốc, đúng là thuộc loại hình khiến cho tiểu nữ sinh chết mê chết mệt. Đám con trai xung quanh đang nói gì đó cổ vũ Hạ Tiểu Vũ. Tiết Dương Dịch kéo một tên ra hỏi, Trương Đào, cái bọn mày ở ngoài đây làm cái trò gì vậy? Mấy nam sinh quay sang, có mấy người nhìn thấy Tô Sáng, vẻ mặt trở nên rất là kỳ quái. Trương Đào nhỏ giọng nói với Tiết Dương Dịch, nè, sắp có chuyện lớn xảy ra đó, lát nữa mày sẽ biết thôi. Quyển 3, chương 99, bày tỏ. Hạ Tiêu Vũ cũng đã nhìn thấy Tô Sáng khẽ mỉm cười gật đầu dì, rất lịch sự chừng mực. Bọn họ không có quen nhau nhưng mà gặp qua nhiều lần rồi. Tô Sáng giờ mới nhớ ra đây là người hay đi với Trần Linh Sang. Ánh mắt nhìn vào bó hoa hồng hắn đang ôm, hoa đỏ rực, cành đã cắt hết gai rồi. Bó hoa lớn thế này phải có tới 50 bông, rất có sức chấn động đó. Lờ mờ đoán ra được điều gì, lòng của Tô Sáng có linh cảm không tốt, dạ dày cồn cào, hết sức khó chịu. Cửa phòng mở ra, tiếng ca sôi động truyền tới tai của mọi người. Sau đó có người rút vít cắm, ngưng bặt. Nữ sinh đang cầm micro tức giận nói, sao vậy? Ai rút hít cắm vậy? Mấy ghế sofa dài ở trong phòng bao ngồi đầy người, đa phần là học sinh năm thứ nhất, có mười mấy nữ sinh, đa phần là mặc váy ngắn, áo thun ba lỗ bó người, khoe cơ thể của thiếu nữ đầy sức sống, một số còn trang điểm. Tiếp đó, Hạ Tiêu Vũ ôm bó hoa đi vào. Mọi người tức thì đã đoán ra được chuyện gì, lập tức vỗ tay reo hò. Ánh mắt của Hạ Tiêu Vũ hướng thẳng vào Trần Linh Sang, người ngồi xung quanh biết y tránh ra cả. Để cho một mình Trần Linh Sang sững sờ nhìn Hạ Tiêu Vũ đi tới trước mặt của mình. Tiêu Vũ, làm cái gì thế? Hạ Tiêu Vũ hơi căng thẳng, làm cái động tác chào kiểu quý tộc phương Tây rất điệu nghệ, tay đưa cái bó hoa ra nói, tặng bạn. Trần Linh Sang hết sức bất ngờ, dưới ánh đèn màu, đôi mắt xinh đẹp chớp liên hồi, không biết phải có phản ứng thế nào đây. Nhận đi, nhận đi, nhận đi. Xung quanh, vỗ tay reo hò, có mấy người đi đầu, bắt nhịp cho nên tiếng hô rất chỉnh tề, khí thế mười phần. Có nữ sinh đã bật khóc, cảnh này thật sự quá là lãng mạn đi, được chàng trai tặng quà như thế, có chết cũng không có tiếc nuối gì nữa. Linh Sang, mình chú ý tới bạn từ rất lâu rồi, mình không muốn chỉ làm bạn thân của bạn nữa, từ nay mình quyết định sống thật với lòng mình, làm bạn gái của mình nha. Hạ Tiêu Vũ, tai hơi rung rung, nhưng mà giọng nói rất chắc chắn, tình cảm không ai có thể nghi ngờ sự chân thành của hắn. Trần Linh Sang chưa có bao giờ nghĩ tới chuyện này. Nói thật trong lòng, có nhiều lúc coi Hạ Tiêu Vũ như Lý Lộ Mai, là một người bạn tâm giao, có thể chia sẻ vui buồn, không phải là bạn trai, bạn gái. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Đám đông một lần nữa nhào nhào, đám học sinh lớp số 5 lui sang một bên, bàng quang nhìn cảnh trước mặt. Xin lỗi Tiểu Vũ, mình luôn coi bạn là một người bạn thôi, chưa bao giờ nhìn bạn theo cách này đâu. Trần Linh Sang khẽ lắc đầu, rất khó xử. Đám đông đang hò hét trầm hỏng xuống, lại là một bi kịch nữa xảy ra sao? Đương nhiên, mình biết như thế là quá gấp gáp, mình chỉ là muốn thể hiện tình cảm của bản thân thôi. Hạ Tiêu Vũ rất hiểu Trần Linh Sang, kết quả này không có ngoài dự đoán của hắn, cho nên vẫn trấn tĩnh, giọng mang vẻ tội nghiệp. Có điều bó hoa này chẳng lẽ dứt vào thùng rác sao? Bạn nhận nó chứ, có được không? Cảm ơn bó hoa của bạn. Trường hợp này, Trần Linh Sang sao có thể làm cho bạn mình bẻ mặt được? Hai tay đưa ra ôm bó hoa lớn vào lòng, xung quanh bừng lên cái tiếng reo hò gian dội. Nhìn qua những cành hoa, có thể là Trần Linh Sang khẽ rung lên. Ở phía đối diện, dưới ánh đèn như ẩn như hiện, cô nhìn thấy Tô Sáng đứng nhìn mình. Chàng trai đó lặng lẽ đứng im, không có nói gì, dùng phương thức cố hữu của mình quan sát hết thảy mọi chuyện xảy ra bên này. Lúc đầu, Hạ Tiêu Vũ ôm qua đi đến trước mặt của Trần Linh Sang, Tô Sáng nhớ lại lời của Tằng Na nói, con gái không có thích chuyện này, lòng có một chút mong đợi Hạ Tiêu Vũ sẽ mất mặt. Xong giây phút Trần Linh Sang ôm lấy bó hoa, Tô Sáng cảm thấy như có một con quái vật cào cấu trong lòng, gào thét thúc giục y xông lên, đánh Hạ Tiêu Vũ, đánh thật đau, thật đau. Cô gái kia là mối tình đầu của y, từng là người con gái hoàn mỹ nhất trong lòng của y. Mặc dù giữa họ chưa có thật sự phát sinh cái chuyện gì, tình cảm còn chưa có thật sự bắt đầu. Nhưng càng tiếp xúc, tình cảm với Trần Linh Sang không chỉ lấn áp cái thứ cảm xúc mỹ hảo ngây thơ, qua trộn tiếc nuối quá khứ, mà dần chuyển hóa thành tình cảm thật. Tô Sáng luôn né tránh thừa nhận cái điều này, song phải thừa nhận dù là Đường Vũ chiếm cứ phần lớn trái tim của y, nhưng mà Trần Linh Sang cũng có địa vị không gì lai chuyển nổi. Thời khắc này, Tô Sáng phát hiện mình chẳng có một chút cao thượng nào hết, y chẳng có thể mỉm cười chúc cô gái trong lòng được hạnh phúc. Đang đấu tranh với cơn giận trong lòng thì có bàn tay vỗ vai, cảm giác tích tắc bị nhìn thấu nội tâm đêm tối. Tô Sáng giật bắn mình, lờ mờ nghe giọng của Tiết Dương Dịch. Mày không sao chứ? Tô Sáng không đáp, con quái vật trong lòng quy vẫn đang điên cuồng gào thét. May mắn, trong KTV ánh sáng không tốt, người khác không có nhận ra vẻ mặt khác thường của Tô Sáng. Giọng của Tiết Dương Dịch áy náy. Tao không có biết gì nha. Không sao, chúng ta vào thôi. Tô Sáng đáp bằng một giọng giả dối, đi vào trong phòng bao. Từ đầu tới cuối, tránh ánh mắt của Trần Linh Sang, cứ thế lúc về nhà lúc nào cũng không hay. Đêm đó Tô Sáng trằn trọc cả một đêm không ngủ được, cho đến 5 giờ 30 phút sáng rời giường, mặc quần áo thể thao rồi rời khỏi nhà. Buổi sáng mùa thu ở Hạ Hải, trời khá lạnh, thi thoảng có một trận gió nhẹ thổi qua, không khí lạnh lướt qua trên làn da, để lại những cái gai ốc nho nhỏ, cảm giác rất là dễ chịu, như được cọ rửa. Tô Sáng thấy thoải mái hơn nhiều, thong thả đi về phía trước. Tới gần khu biệt thự Thành Quỷ, Tô Sáng cựng lại, y đã thấy một bóng hình quen thuộc. Mặt trời vừa mới mọc, một chùm ánh nắng ban mai chưa quá gắt chiếu lên người cô gái. Một thân áo thun trắng muốt, quần thể thao màu đen, tóc đuôi ngựa buộc cao, mặt ngửa lên trời, mắt khép hờ, hưởng thụ không khí trong mát buổi sáng. Môi khẽ mím, môi dưới hơi hơi dễn lên, phát họa một cái nụ cười vẻ ngây thơ, đáng yêu vừa quyến rũ. Cái áo kéo khóa một nửa, bên trong mặc áo ba lỗ nhỏ màu đen, như là muốn khoe cái làn da trắng hồng khỏe khoắn. Cái cổ thon dài và mép xương quai xanh xinh đẹp. Ở phía dưới, đồi ngực của thiếu nữ mơn mởn, đầy sức sống, e rằng sư nhìn thấy cũng phải hoàn tục thôi. Làm ánh mắt của Tô Sáng không nỡ rời đi chỗ khác. Chạy bộ buổi sáng sao? Còn đang ngơ ngẩn, thấy cái giọng nói trong trẻo của Lâm Lạc Nhiên, Tô Sáng gật đầu theo bản năng. Ừ, vậy chạy thôi. Lâm Lạc Nhiên không có nói nhiều, bắt đầu chạy trước. Thế là khu công viên sáng sớm xuất hiện một phong cảnh tươi đẹp. Một nam một nữ sóng vai chạy bộ. Nam toàn thân đồ thể thao màu trắng, mái tóc rối nhưng mang vẻ lãng tử phong trần. Nữ thì đồ thể thao trắng đen, tóc đuôi ngựa đông đưa như bức tranh tươi mát thanh nhã. Tô Sáng tuy rằng khỏe mạnh, dẻo dai, song chạy bộ buổi sáng là môn vận động rèn luyện, đòi hỏi kỹ thuật riêng. Chạy được một lúc thì hơi thở trở nên nặng nề hỗn loạn. Song Lâm Lạc Nhiên ở phía trước hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Tô Sáng chỉ biết cắn răng chạy theo. Cô nghĩ không vậy? Tô Sáng lắc đầu. Là đứa con trai phải có một chút sĩ diện chứ. Dù lúc này chạy tới sóc bụng rồi, đau thắt phổi vẫn phải kiên trì. Kiên trì chút nào đỡ mất mặt chút đó. Vậy học theo nhịp độ hô hấp của tôi đi. Lâm Lạc Nhiên nghiêng đầu sang nói. Lúc đầu hơi khó khăn nhưng quen rồi sẽ thấy thoải mái hơn nhiều đó. À, Tô Sáng không còn sức mà đáp nữa, tập trung lắng nghe hơi thở của Lâm Lạc Nhiên. Dần dần nhịp thở trở nên đều đặn, dài hơn, tuy là mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại nhưng mà không thấy rát phổi như trước nữa. Bất tri bất giác chạy được một vòng về tới cổng biệt thự, vừa nghe Lâm Lạc Nhiên nói, nghỉ thôi. Hai chân của Tô Sáng mềm nhũn, mắt lờ mờ xuất hiện mấy ngôi sao nhỏ. Có điều cũng biết lúc này tuyệt đối không có nên ngồi xuống, gắng gượng hai tay chống đầu gối, thở phì phò như bò. Mới chạy có thế thôi, mệt thành thế này sao? Nhịp thở của Lâm Lạc Nhiên chỉ hơi gấp so với bình thường một chút. Hai má đỏ ửng, tản phát làn hơi thanh xuân tươi tắn, đưa tay gạt mấy cái sợi tóc dính bết vào da cổ. Kệ cái lời mỉa mai của Lâm Lạc Nhiên, chẳng còn sức hứng thú đâu ngắm cơ thể mỹ nữ. Tô Sáng vẫn thở hồng hộc, một lúc sau mới khó nhọc hỏi. Sáng nào bạn cũng chạy sao? Giọng không khỏi có một chút khâm phục. Không, tôi ghét tắm buổi sáng, cho nên sáng chỉ dậy sớm, đi bộ một chút, rồi đọc sách thôi. Lâm Lạc Nhiên vỗ vai Tô Sáng, giải đáp câu hỏi chưa có kịp nói ra của y. Có điều nhìn một đứa con trai thở khò khè, đuổi theo một cô gái cũng khá là thú vị đấy. Nói xong, nhẫn nhơ bước qua cổng tiểu khu, trở về nhà, bỏ lại Tô Sáng ngồi bịch xuống đất với cái mặt ngu hết sức. Các bạn vừa nghe xong tập 34 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.